Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 222 trong khe hẹp cầu sinh. Rooney đánh đầu phá khung thành, MU lại xuống một thành, Monaco có chút bị đánh đến tìm không ra bác, MU hai cái dẫn bóng đều là đến từ liên tục cơ hội tiến công. Monaco mặc dù bị động, ở chính diện phòng thủ đợt thứ nhất tiến công lúc còn có thể ứng đối tự nhiên. Nhưng mỗi khi bọn hắn hóa giải một đợt tình hình nguy hiểm về sau, MU thế công còn sẽ lập tức lại binh lâm thành hà. Điều chỉnh tiết tấu lệch chậm Monaco cuối cùng vẫn khó mà ngăn cản được quỷ đỏ tiếp tục không. Ngừng mà thế công, điểm số biến thành 2-0. Tình thế đối MU cực độ có lợi. Ferguson đứng người lên vỗ tay bên trong ý cười lạnh nhạt. Phảng phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Đến tận đây, Monaco còn chưa chân chính cho quỷ đỏ mang đến làm bọn hắn kinh hồn táng đảm uy hiếp. Dựa vào đỉnh tiêm phòng tuyến cùng am hiểu tiết tấu xung kích, quỷ đỏ MU hoàn toàn không có lý do e ngại Monaco. Hiện trường tiêu điểm tựa hồ biến thành Tư Đồ Vân Binh. Quỷ đỏ fan bóng đá muốn nhìn một chút vị này huấn luyện viên tại như thế dưới tình thế xấu sẽ làm phản ứng gì. Monaco fan bóng đá thì kỳ vọng lấy Tư Đồ Vân Binh có thể thông qua lâm tràng điều hành thay đổi càn khôn. Tư Đồ Vân Binh thần sắc có tuổi trẻ quật cường sắc thái. Không chịu thua, không muốn cúi đầu, nhưng hắn vẫn là thiết thực lựa chọn cho đội bóng đánh ra toàn quân lui giữ thủ thế. Tại vứt bỏ hai cầu về sau, Monaco hơn nửa hiệp trên cơ bản không đùa. Bản thân đội bóng ở trong trận đấu đặt chân chưa ổn. Hơn nửa hiệp tranh tài thời gian còn lại rất khó chống đỡ lấy đội bóng đi giai đoạn tính chất chiến thuật biến hóa, huống hồ đây là tại Old Trafford. Nếu như không dạng này điều chỉnh, như vậy Monaco còn có thể làm thế nào? Dự định đột nhiên gây khó khăn sao? Dựa vào cái gì? Công liên tiếp phòng chuyển đổi đều không thể làm tốt. Nói thế nào uy hiếp đối thủ? Mà một khi tăng cường tiến công, thế tất sẽ để cho ném cầu phong hiểm lại đề thăng. Một khi hơn nửa hiệp bị đối thủ lại tiến một cầu, Monaco liền sập bàn, không chút huyền niệm sập bàn. Ai cũng không dám đánh cược tại tình thế như vậy hạ có thể ngăn cơn sóng dữ. Trước qua hơn nửa hiệp rồi nói sau, Monaco đối Tư Đồ Vân Binh tuyệt đối tín nhiệm, để bọn hắn tại thời khắc này cũng không có chút nào lo lắng, kiên định chấp hành Tư Đồ Vân Binh. Chiến thuật điều chỉnh, co vào sau phòng tuyến, Monaco trận hình biến thành 451. Cái này lúc trước chuẩn bị chiến đấu Real Madrid trong lúc đó đến trước hôm nay. Bọn hắn đều đang huấn luyện cùng trong trận đấu nhiều lần tiến hành rèn luyện. Chỗ để điều chỉnh cũng sẽ không mang đến không đồng bộ hiện tượng. MU hai cầu dẫn trước còn đang tấn công, nhưng Monaco tiến một bước áp súc phòng tuyến. Đầu tiên liền để cánh phải của bọn họ tiến công uy hiếp lớn biên độ giảm xuống. Gary Neville bản thân năng lực tiến công cũng cực kỳ có hạn. Nếu như không phải quỷ đỏ đã từng truyền thống đấu pháp, tăng thêm Neville là Ferguson dưới trướng vượt qua 10 năm lão hồng ma, đối chiến thuật lý giải trình độ chi cao, tranh tài kinh nghiệm chi phong phú, mới sáng tạo ra hắn tổng là có thể tại thích hợp thời gian xuất hiện tại chính xác khu vực. Mà MU chỉ đánh cánh trái cùng trung lộ, tiến công uy hiếp cũng có trình độ nhất định suy yếu. Nhưng Monaco mặc dù cải thiện phòng thủ, công thủ chuyển đổi khâu cũng có tăng lên, nhưng bởi vì tiến công mở đầu vị trí quá dựa vào sau, dẫn đến MU hậu phòng tuyến có đầy đủ thời gian tiến hành điều chỉnh. Monaco lẻ tẻ mấy lần phản kích hoặc là cơ hội cuối cùng hơi có vẻ miễn cưỡng, hoặc là chính là chết yểu ở nửa đường. MU fan bóng đá tính không được mừng rỡ. Bản thân theo bọn hắn nghĩ rút đến Monaco chính là vui lấy được một món lễ lớn túi. Về phần Monaco đào thải Real Madrid, trong mắt bọn hắn càng là không đáng giá nhắc tới. Quá khứ mấy năm Real Madrid tại châu Âu trên bản đồ đóng vai cái gì nhân vật? Không quan trọng gì nhân vật, mà MU lại là liên tục 3 năm Champions League tứ cường. Trong đó một lần tứ cường, một lần quán quân, một lần á quân, từ Real Madrid mang đi Beckham bắt đầu. MU fan bóng đá đối Real Madrid liền không có bao nhiêu hảo cảm. Cái này tại C. Ronaldo cùng Real Madrid mắt đi mày lại thẳng đến năm ngoái mùa hè biến thành sự thật. Càng làm cho cỗ này chán ghét mà vứt bỏ cảm xúc đạt đến đỉnh phong. Cho nên bọn hắn mang tính lựa chọn không để mắt đến Monaco đào thải Real Madrid khách quan thực lực. Vẻn vẹn coi Monaco là một chi League 1 cường đội đến đối đãi mà thôi. Về phần League 1 cường đội tại Champions League bên trong địa vị, đơn giản chính là bồi thái tử đọc sách thôi. Bình tĩnh mà xem xét, Monaco cái này hơn nửa hiệp biểu hiện không gọi được tai nạn, lại thể hiện ra cùng quỷ đỏ chi ở giữa chênh lệch. Đương hơn nửa hiệp hồi cuối giai đoạn quỷ đỏ bắt đầu tăng cường lúc phòng thủ, Monaco cũng không có quy mô phản công. Loại thời điểm này làm như vậy cũng không sáng suốt, nhất là đang phản kích phương diện tốc độ quỷ đỏ cũng không chậm. Bọn hắn giữa trận làm công thủ chuyển đổi hiệu suất còn cao hơn Monaco nhiều lắm. Scone cùng Carrick chính là bảo hộ. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, tiếng còi rốt cục vang lên. Khả năng ngay cả Monaco cầu thủ đều sẽ cảm giác đến hơn nửa hiệp tranh tài là một loại dây vò. Tư đồ Vân Binh thần sắc bình tĩnh từ trận vừa đi về phía sân bóng nơi hẻo lánh cầu thủ. Thông đạo, phụ cận khán đài quỷ đỏ fan bóng đá đối với hắn lấy mỗi loại phương thức tiến hành quấy rối. Có người khen ngược, có người dùng vì hắn vỗ tay tiến hành châm chọc, càng có người làm ra thút thít động tác. Tư đồ Vân Binh bỗng nhiên cảm giác con đường này có chút dài dằng dặc. Trong lòng đối Ferguson cải biến sân bóng thiết kế cử động ngoại trừ bội phục bên ngoài cũng ít. Nhiều có chút mà chán ghét cảm xúc xuất hiện. Bất quá cái này, dài dằng dặc đường lại cho hắn càng nhiều thời gian đi suy nghĩ. Liền kỹ thuật phát huy tới nói, Monaco biểu hiện không tồn tại sai lầm, nhưng cũng không có đặc biệt tốt. Chỉ là đạt tiêu chuẩn trình độ. Cái này cũng đã rất tốt. Không có bị quỷ đỏ hù ngã, chỉ là cường độ cao tiết tấu xung kích mang tới cảm giác khó chịu thấp xuống kỹ thuật phát huy biểu. Hiện, muốn tại Old Trafford tăng lên Monaco biểu hiện, đơn giản là ba cái yếu tố. Kỹ thuật phát huy vượt qua đối thủ, trưởng khống nhịp điệu thi đấu, chiến thuật phối hợp phương diện xuất kỳ bất ý. Kỳ thật hôm nay lúc trước Tư đồ Vân Binh kế hoạch là trước phòng thủ phản kích. Chỉ cần Monaco đứng vững gót chân, như vậy thì sẽ như cùng đánh Real Madrid như thế, thỉnh thoảng tính chất cho quỷ đỏ mang đến phản. Đoạt chen ép xung kích, nhưng tại Monaco tiết tấu hoàn toàn mất khống chế bối cảnh dưới. Cái này chiến thuật kế hoạch hoàn toàn có thể ném vào thùng rác, mà lại thế yếu rõ ràng khiến Tư đồ Vân Binh đang điều chỉnh bên trên cũng giật gấu vá vai. Kỹ thuật khâu không có khả năng nghịch chuyển đối thủ, thống trị nhịp điệu thi đấu cũng là hy vọng xa vời. Chỉ có chiến thuật phối hợp phương diện nghĩ một chút biện pháp. Hôm nay hắn đồng dạng có sai lầm lầm, đó chính là đối nhịp điệu thi đấu dự đoán sai lầm. Nếu như hắn có thể dự đoán đến quỷ đỏ tiến công xung kích như thế mãnh liệt, như vậy hắn tuyệt đối sẽ để Monaco từ tranh tài phút thứ nhất liền bắt đầu tử thủ đánh cực hạn. Phòng phản, nếu đem tiến công cùng phòng thủ đầu nhập độ dùng định lượng phương thức thể hiện, tổng hợp mắc điểm là 10. Như vậy đánh cực hạn phòng phản phòng thủ đầu nhập độ chính là 9. Tiến công là 1, mà tầm thường phòng thủ phản kích không sai biệt lắm là 7 cùng 3. Monaco hôm nay mở màn giai đoạn chính là 7 cùng 3. Ném đi một cầu về sau biến thành 8 cùng 2. Vứt bỏ thứ hai cầu mới là 9 cùng 1. Nhưng tình thế đã hoàn toàn khác biệt. Mở màn đánh cực hạn phòng phản cùng lạc hậu hai cầu đánh cực hạn phòng phản, hiệu quả tất nhiên khác biệt. Tình thế, đội bóng tâm lý khác biệt quá tốt đẹp lớn. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Tư Đồ Vân Binh khua chiêng gõ trống tiến hành điều chỉnh. Ở trước đó hắn đầu tiên đề trấn đội bóng sĩ khí, phòng ngừa để cầu thủ quá độ bi quan. Nửa chặng sau hai đội dịch bên cạnh tái chiến, Ferguson vẫn ngồi đang huấn luyện viên trên ghế không có tới trình diện một bên. Tư Đồ Vân Binh một người đứng tại đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực bên trong đốc chiến. Cho dù tình thế không ổn, Tư Đồ Vân Binh nhưng không có lộ ra vẻ u sầu. Hắn biết mình biểu lộ cũng sẽ ảnh hưởng đến đội bóng. Hắn sẽ không cho đám cầu thủ mang đến mặt trái áp lực tâm lý. Monaco nửa chặng sau vẫn đánh phòng thủ phản kích, chỉ là so hơn nửa hiệp hồi cuối giai đoạn muốn hơi tiến công khuynh hướng cao hơn một chút. Cũng chính là từ 9-1 lại tăng lên tới 8-2. Cùng hơn nửa hiệp khác biệt chính là Monaco nửa chặng sau điều chỉnh liếc qua thấy ngay xuất hiện ở phong tuyến. Gareth Bale ở bên trái đường, Suarez bên phải đường, hai vị tiên phong đều kéo một bên, tiền đạo vị không người. Cứ như vậy, Monaco lạc thật khiến cho MU tấp nập từ đó đường tiến công. Nhưng cùng lúc Monaco trung lộ nắm chặt dấu hiệu rõ ràng. MU nửa chặng sau có lẽ là bởi vì hai cầu dẫn trước, cho nên sự điên cuồng của bọn hắn tình thế có chỗ suy giảm. Nhưng đối cầu quyền trưởng khống càng coi trọng hơn. Tranh tài phút 51, đường Evra cánh trái trợ công đi lên cùng Nani hình thành phối hợp sau hạ ngọn nguồn truyền bên. Trong, bóng đá bay đến phía trước, cầu môn trung lộ bị Benatia đánh đầu giải vây. Perez ở phía sau trận lệch phải khu vực khống chế lại cầu quyền. Không đợi Scon đến bước đoạt liền đưa bóng cấp tốc về gõ. Monaco thấp xuống từ đó trận khởi xướng tiến công khuynh hướng, mà là trước tiên đưa bóng truyền về cho tuyến hậu vệ. Từ tuyến hậu vệ khởi xướng tiến công, bởi vì giữa trận nếu như không rõ ràng sau lưng tình huống, khống chế bóng thời gian càng dài càng dễ dàng xuất hiện ném cầu nguy cơ. Hơn nửa hiệp Monaco thứ nhất cầu chính là như thế rớt. Hấp thu giáo huấn, Modesto tiến lên hai bước trực tiếp đưa ra nghiêng truyền xa. Bóng đá nhanh chóng lăn đến vừa qua khỏi giữa trận bên phải đường. Suarez ở chỗ này ngừng cầu quay người cấp tốc hướng về phía trước phát động khoái công. Lúc này liền có thể nhìn thấy MU phòng tuyến không dám tùy tiện rời đi trung lộ cản tay dấu hiệu. Tư Đồ Vân Binh điều chỉnh chính là muốn đầu tiên ngăn chặn MU đường biên tiến công. Fletcher cứ việc nửa chặng sau tiến công cường độ trên diện rộng suy yếu, lại cũng không dám từ đó đường nhanh chóng hiệp phòng đường biên. Bởi vì hắn một khi đi, Gareth Bale liền có khả năng nhanh chóng bên trong cắt giết tới trung lộ. Hậu vệ cũng giống vậy, mặc kệ là Vidic hay là Ferdinand, cũng có thể rời đi trung lộ sau bị đối tay nắm lấy trung lộ mảng lớn lỗ hồng. Loại tình huống này bọn hắn chỉ có thể tích cực lui về, bảo đảm phía trước cầu môn khu vực an toàn. Suarez thông suốt địa tranh cầu đi tới ở ngoài vùng cấm đường biên. Tại hắn làm ra bên trong cắt dấu hiệu về sau, Fletcher mới chạy tới đối với hắn tiến hành chặn đường. Lúc này hắn có thể cùng Vidic hình thành phối hợp phòng ngự. Cho nên tháo xuống nỗi lo về sau, Suarez tại giết vào vùng cấm địa trước đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước lệch phải địa. Điểm, ra cầu sau cấp tốc bên trong cắt, Witsel theo vào đi lên nghênh cầu đưa ra một cước chọn truyền. Trận banh này lại không phải cho Suarez, mà là cho Gareth Bale. Gareth Bale từ cánh trái quấn ngoại tuyến bên trong cắt giết vào vùng cấm địa sườn trái nội địa. Tại Witsel chọn truyền tống lúc đến, hắn lên nhảy sau hất đầu công cánh cửa. Ferdinand trở về thủ phủ kín chậm một bước. Hoặc là nói hắn không nghĩ tới Gareth Bale nhanh như vậy. Van der Sar rất bình thường vững vàng phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần. Tại Gareth Bale đánh đầu công cánh cửa chạy cầu môn góc trái trên cùng bay đi lúc, Van der Sar lên nhảy sau thoải mái mà đưa bóng từ không trung lấy xuống. Hữu kinh vô hiểm, Tư Đồ Vân Binh lại đối kết quả cũng không thèm để ý. Ở đây bên cạnh một bên gật đầu một bên vì đội bóng vỗ tay. Đây là một cái tích cực hiện tượng. Monaco tối thiểu nhất có thể tại MU vùng cấm địa bên trong hình thành công cửa. Nói rõ hắn điều chỉnh vẫn rất có hiệu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN